Huyết Lang báo thù, chương 517, chỉ đành nhận tấm séc 10 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự là vậy, mấy trăm cao thủ xuất hiện vào buổi tối hôm Huyết Lang bị thương và 50 nhân vật lợi hại mà Trình Thành đưa đến tối nay cũng là người của nơi đó, nghĩ đến sức chiến đấu và thân thủ của những người mà Trình Thành đưa đến, trong khi Trương Vũ Trạch mơ hồ, đồng thời hắn thực sự muốn biết trong tay Huyết Lang có bao nhiêu lực lượng. Giả Ảnh biết tính khí của Trình Thành, lập tức không thèm để ý đến Trình Thành, nhìn thấy Đông Phương Hạ đi đến, cô ấy liền đứng phía sau Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ nhìn thấy sắc mặt ấm ức của Trình Thành, anh kỳ đầu nhìn Giả Ảnh một cái rồi hỏi Trình Thành. Sao thế, ai cướp tiền của anh? Cậu chủ tôi không có tiền, làm sao người khác nghĩ đến cướp của tôi chứ? He he, hơn nữa, cho dù có người đến cướp, hắn cướp được không? Tôi không cướp của hắn đã là cái phúc mấy đời của hắn rồi. Đông Phương Hạ nhìn dáng vẻ ngông nghênh của Trình Thành, anh cười nói. Thực sự là không ai cướp được. Có, đương nhiên là có rồi, Trình Thành rụt cổ, lùi lại về phía sau mấy bước nói. Cậu chủ tôi thực sự không có tiền, thực sự không có. Tôi hỏi tiền anh à, sợ như vậy quay lại cho tôi. Mỗi lần Đông Phương Hạ nhắc đến tiền, Trình Thành sợ vô cùng. Vì anh ta thường xuyên bị cậu chủ nhà mình bắt bí, có lúc bị lừa đến mức không còn đến một đồng, Trình Thành hận không thể tát cái miệng mình mấy cái, vừa nãy lại vô tình nói ra chuyện mình có mấy trăm triệu. Trình Thành rụt rè về đến trước mặt Đông Phương Hạ, toàn thân anh ta run lên. Đám Trương Vũ Trạch và A Phi thấy vậy càng hiểu thêm Trình Thành, phó đường chủ của Thiên Lang đường sao lại buồn cười như vậy. Quan trọng là quan hệ của bọn họ và Huyết Lang không bình thường. Trương Vũ Trạch và mọi người thấy Trình Thành vẫn kiên trì đưa họ, họ cũng bất đắc dĩ, chỉ đành nhận tấm séc 10 triệu. A Phi và Cử Đại Phào cầm tấm séc 10 triệu tuy vui mừng, nhưng sau khi bọn họ trầm ngâm một lát, A Phi nói với Trình Thành. Phó đường chủ, đợi đã, cứ gọi tôi là Trình Thành, đều là anh em, phó đường chủ, mẹ kiếp, nghe thật khó chịu. Được, Trình Thành, chúng tôi nhận số tiền này, nhưng chúng tôi không phải làm anh em với anh vì tiền, anh em của Lang Quân đều là người một nhà, cách Trương.